Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng theo dõi tập 594, bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Quang Dũng đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vâng, cảm ơn bạn rất nhiều. Xin chào bạn Phú Quốc Nguyễn, chào bạn Hiếp, chào bạn Thành Nguyễn Trọng nha. Mời các bạn cùng theo dõi Nhân Đạo Đại Thánh tập 594. Tám đạo bảo huyết phân thân đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Đại trận trong hơn trăm cốt trì đều bị phá hủy. Đại trận phòng hộ của Vô Biên Thành mất đi nguồn cung cấp lực lượng từ đám cốt chung, không còn khả năng duy trì lâu dài. Bên kia, U Điệp đang giao thủ cùng Quỷ Diệt. Chiến trường của hai vị dung đạo đỉnh phong vô cùng kịch liệt. Trong tình huống này, bảo huyết phân thân không có tác dụng gì, cho nên được dịp nhân lúc có tinh nguyên ban phúc, trực tiếp dịch chuyển toàn bộ tám đạo bảo huyết phân thân qua, còn mình thì thoát khỏi nơi này. Mượn nhờ hư không đạo văn đến vị trí của phân thân Thiên Phú Thụ. Tâm Hổ bên này tuy không nghĩ ra ngọn ngành, nhưng cuồng sư đã nói vậy, hắn đương nhiên sẽ không nghi ngờ, lập tức định lao về hướng Kim Viên để chi viện. Thế nhưng hắn rất nhanh đã nhận ra điều bất thường, bởi vì bảy đạo bảo huyết phân thân của Lục Diệp lại phân tán ở bốn phía, xa xa bám theo hắn, cũng không biết định giở trò gì. Dù Tâm Hổ lại ra tay diệt sát mấy đạo phân thân, những phân thân còn lại cũng chỉ hơi lùi xa hắn một chút. Mà ngay một khắc trước, bên phân thân Thiên Phú Thụ đang giao phong với Kim Viên. Nói là giao phong chẳng bằng nói là bị đè đầu cưỡi cổ. Thực lực hai bên chênh lệch không nhỏ, theo Lục Diệp ước tính, sau khi Kim Viên dùng đạo binh, thực lực của hắn có khoảng 230 đạo, còn mạnh hơn một bậc so với lúc hắn toàn lực bộc phát. Chênh lệch như vậy rất khó dùng kinh nghiệm và kỹ năng chiến đấu để bù đắp. Nhất là phân thân Thiên Phú Thụ còn không có binh khí thuận tay. May mà nhiệm vụ của phân thân rất đơn giản, không cầu giết địch, chỉ cần kéo dài thời gian. Kim Viên cũng đánh vô cùng uất ức. Trước đó, đối đầu với đám người Yến Tri Hành đã không chiếm được thế thượng phong. Vốn tưởng rằng đối phó Lục Diệp dễ như trở bàn tay, ai ngờ lại hoàn toàn không phải vậy. Càng như thế, hắn càng tức giận. Đột nhiên, phân thân Thiên Phú Thụ hơi khựng người, dường như bị thứ gì đó càng nhiễu. Cơ hội tốt như vậy, Kim Viên sao có thể bỏ qua? Đạo lực cuồng thúc, một chiêu đánh xuống. Phân thân Thiên Phú Thụ như diều đứt dây bay lên cao, nửa người đều trở nên rách nát. Đòn này quả thật rất nặng. Kim Viên mắt sáng lên, đang định đuổi cùng giết tận, thì bỗng thấy bên cạnh phân thân Thiên Phú Thụ lóe lên một tia sáng, một bóng người đột ngột hiện ra. Kim Viên giật mình theo bản năng đề phòng, ngưng thần nhìn, lúc này mới phát hiện người đến là một Lục Diệp khác, cũng không biết là chân thân hay là phân thân. Sau khi bản tôn dịch chuyển đến, liền lao thẳng đến nghênh chiến Kim Viên. Phân thân Thiên Phú Thụ nhân cơ hội thoát khỏi chiến trường, chạy về phía đại điện Trần Cơ ở cách đó không xa. Kim Viên ngây cả người, vạn lần không ngờ là có chuyện hoang đường như vậy xảy ra. Hắn rõ ràng đã chặn đường rất tốt, thậm chí khi giao thủ với Lục Diệp còn chiếm thế thượng phong tuyệt đối. Thật sự không hiểu nổi tại sao một Lục Diệp khác lại đột nhiên xuất hiện. Tâm Hổ đâu rồi, làm ăn kiểu gì vậy? Chặn hắn ta! Trận cơ không thể để mất thêm. Tiếng gầm giận dữ lo lắng của cuồng sư vang lên bên tai hắn. Đã bị phá ba trận cơ, nếu phá thêm một cái nữa, vậy thật sự là không còn cách nào cứu vãn. Kim Viên cũng biết sự nghiêm trọng của vấn đề, nhưng hắn muốn ngăn cản phân thân thì phải đột phá được sự ngăn chặn của bản tôn. Thực lực bản tôn dù không bằng hắn, nhưng cầm chân một lát cuối cùng cũng không thành vấn đề. Mấy hơi thở sau, trong tiếng gầm không cam lòng của Kim Viên, đại điện Trần Cơ thứ tư bị phá. Một vị dung đạo vội vàng chạy đến đây cũng bị phân thân chém giết. là một luồng bạch quang giáng xuống, nhưng dù là phân thân giết địch, đạo thiên cơ ban phúc này vẫn rơi trên người bản tôn. Ta muốn giết ngươi! Kim Viên gầm lên một cách điên cuồng. Theo sự tổn thất của đại điện trận cơ, nhiệm vụ của hắn không nghi ngờ gì đã thất bại. Bây giờ điều hắn có thể làm chỉ có một việc: giết Lục Diệp, sau đó đi chi viện cho Quỷ Diệt, cố gắng hết sức suy yếu lực lượng của kẻ địch trước khi đại trận vô biên thành bị phá. Như vậy còn có thể lật ngược tình thế. Hơn nữa hắn có thể cảm nhận được khí tức của Tâm Hổ đang nhanh chóng tiếp cận bên này. Chỉ cần hơn 10 hơi thở là có thể hội hợp. Đến khi đó hợp sức của hắn và Tâm Hổ, nhân tộc này tuyệt đối không có sức phản kháng. Gần như cùng lúc với tiếng gầm của Kim Viên, mấy đạo bảo huyết phân thân ở xung quanh bám theo Tâm Hổ, bỗng áp sát hắn. Tâm Hổ căn bản không đặt mấy đạo bảo huyết phân thân này vào trong mắt. Trước đó hắn đã diệt qua mấy đạo phân thân, tự nhiên biết những phân thân này chỉ được cái mã. Lại không biết tại sao lúc này là có hành động chủ động đi tìm chết. Vung tay lên, đạo lực tuôn ra, từng đạo bảo huyết phân thân vỡ nát. Trong chốc lát tất cả phân thân đều bị đánh nổ, hóa thành xương máu. Thế nhưng ngay trong khoảnh khắc này, xương máu do đạo phân thân cuối cùng để lại bắt đầu vặn vẹo biến ảo, ngưng tụ thành một đạo văn phức tạp huyền ảo. Đạo văn dập dờn, bóng người rách nát đột ngột xuất hiện. Chính là phân thân Thiên Phốn Thụ, cách Tâm Hổ chỉ có mấy trăm trượng. Tâm Hổ nhận ra có điều khác thường, quay đầu nhìn. Phân thân Thiên Phốn Thụ đã thi triển thuật tung lướt, giết đến gần. Hắn kinh hãi thất sắc, trước đó đã giao thủ với Lục Diệp, đương nhiên biết mình không phải là đối thủ. Vốn định đến chỗ Kim Viên để hội hợp, ai ngờ Lục Diệp không biết làm sao lại giết ngược trở về. Chỉ là khác với Lục Diệp vừa giao thủ, tên này tay không tất sắc, hơn nữa trông có vẻ bị thương không nhẹ. Tâm tư Tâm Hổ trở nên linh hoạt, mơ hồ cảm thấy đây là một cơ hội tốt để thừa lúc địch yếu lấy mạng địch. Bất kể đây là chân thân hay phân thân, chỉ cần tiêu diệt được chắc chắn sẽ khiến cho thực lực của nhân tộc kia suy yếu giảm trọng. Nhưng rất nhanh hắn liền không nghĩ vậy, bởi vì cùng dịch chuyển đến với phân thân Thiên Phốn Thụ còn có bản tôn khí thế hùng hổ tay cầm bàn sơn đao. Bên kia, Kim Viên bỗng mất đi đối thủ, ngây cả người. Lục Diệp bản tôn và phân thân nhiều lần dịch chuyển tung lướt, một loạt hành động khiến cho hắn hoa mắt. Vốn đang chiếm thế thượng phong có thể dễ dàng chặn được Lục Diệp. Kết quả bây giờ không chỉ đại điện trận cơ bị hủy đi một tòa, mà ngay cả đối phương cũng đột nhiên biến mất. Mà sau khi một lần nữa nhận được lời nhắc nhở của cuồng sư, đồng tử Kim Viên đột nhiên xúc tích. Quanh thân nổ tung một đám xương máu, toàn tốc lao về phía Tâm Hổ để chi viện. Không chỉ vậy, trong vô biên thành, gần như tất cả dung đạo đều nhận được mệnh lệnh của cuồng sư đang lao về phía Tâm Hổ. Trong toàn bộ vô biên thành, thực lực của cuồng sư và quỷ diệt là mạnh nhất, đều ở dung đạo đỉnh phong. Kế tiếp là Kim Viên, chỉ kém hai vị dung đạo đỉnh phong một bậc. Tiếp theo là Tâm Hổ, có thể nói Tâm Hổ là cường giả thứ tư của vô biên thành, lại xuất thân từ thú tộc, tuyệt đối không thể gặp bất trắc. Giờ phút này Tâm Hổ vô cùng chật vật, vốn đối đầu với bản tôn Lục Diệp đã không phải là đối thủ, giờ phút này lại thêm phân thân Thiên Phốn Thụ, càng thêm giật gấu vá vai. Chỉ trong chốc lát trên người đã chi chít vết thương. Hắn chỉ có thể liều mạng tử thủ chờ đợi viện binh. Trong thần thức cảm nhận, Kim Viên đang ngày càng gần, chỉ cần 5 hơi thở là có thể lao đến chi viện. 1 hơi thở, 2 hơi thở, 3 hơi thở. Tâm Hổ chưa bao giờ cảm thấy thời gian trôi qua dài đằng đẵng như vậy. May mà sau 3 hơi thở, trong tầm mắt của hắn đã thấy được thân hình Kim Viên. Tiếng nổ lớn ầm ầm truyền ra, toàn bộ vô biên thành rung chuyển dữ dội. Tất cả các dung đạo đang lao đến chi viện đều kinh hãi ngẩng đầu nhìn, tâm thần thất thủ. Đại trận phòng hộ vẫn luôn bao phủ vô biên thành đã vỡ tan. Bốn luồng khí tức cường đại không hề che giấu từ bốn phương tám hướng xâm chiếm tới. Mỗi một luồng khí tức đều không thua kém thành chủ nhà mình. Dung đạo trong thành kẻ nào kẻ nấy đều mặt xám như tro tàn. Đã bao nhiêu vạn năm kể từ khi vô biên thành sừng sững nơi này, đã bao nhiêu vạn năm chưa từng xảy ra chuyện như thế. Đại trận phòng hộ được tất cả thú tộc kiêu ngạo lại có một ngày bị phá vỡ. Thực lực của kẻ địch rất mạnh, không sai. Nhưng nếu không phải nội bộ xảy ra vấn đề, bốn dung đạo đỉnh phong sao có thể làm được chuyện như vậy? Chính vì nội bộ xảy ra biến cố, trước tiên là cốt trì cắt đứt nguồn cung cấp lực lượng. Ngay sau đó bốn tòa trận cơ bị phá. Đại trận dù kiên cố tới đâu cũng không chịu nổi sự dày vò như vậy. Mà lúc này bốn vị cường giả đỉnh cao của nhân tộc cường thế giáng lâm, cộng thêm hai kẻ vốn đang tùy ý làm bậy trong thành. Tương lai của Vô Biên Thành sẽ đi về đâu? Bỗng có tiếng kêu thảm thiết vang lên, chính là từ trong miệng Tâm Hổ truyền ra. Khoảnh khắc đại trận phòng hộ Vô Biên Thành vỡ nát, Tâm Hổ bỗng nhiên kinh hãi. Nhưng dù sao hắn cũng biết tình cảnh của mình lúc này không ổn, cho nên không bị ảnh hưởng quá nhiều. So với tương lai của Vô Biên Thành, hắn phải giải quyết vấn đề sinh tồn của chính mình trước. Thế nhưng khi Lục Diệp chấn động bàn sơn đao trong tay, những vết thương chi chít trên người Tâm Hổ bỗng đồng loạt vỡ ra, như thể có một bàn tay vô hình xé toạc những vết thương đó, máu tuôn như suối. Nỗi đau thấu tim gan này đối với hắn thật ra không phải không thể chịu đựng được. Nhưng điều khiến hắn kinh hãi là Lục Diệp rõ ràng không chém trúng mình, tại sao lại xảy ra biến cố. Cho đến lúc này hắn mới đột nhiên nhận ra, trong vết thương của mình dường như đang có một loại lực lượng kỳ diệu quấn quanh. Khoảnh khắc tâm thần thất thủ đã phân định sinh tử. Đầu tiên là một kích toàn lực của phân thân Thiên Phú Thụ, phá vỡ lực lượng hộ thân của Tâm Hổ. Ngay sau đó bản tôn trường đao chém xéo. Một cái đầu bay lên, thân thể Tâm Hổ hơi lảo đảo cứng đờ tại chỗ, nơi cổ máu tươi phun như suối. Cường giả thứ tư của Vô Biên Thành chết. Lục Diệp thậm chí còn không kịp dọn dẹp chiến trường, thu dọn chiến lợi phẩm. Sau khi trảm sát Tâm Hổ, liền lập tức cùng phân thân lướt sang hai bên. Không vì gì khác, Kim Viên đã giết tới nơi. Không chỉ vậy, bốn phương tám hướng còn có rất nhiều khí tức dung đạo đang tiếp cận bên này. Bản tôn và phân thân liên thủ ngược lại không sợ một Kim Viên. Nhưng nếu có thêm dung đạo khác trợ trận, vậy thì khác. Một khi bị vây công, hắn cũng chẳng có quả ngon để mà ăn. Hiện tại đại trận phòng hộ của Vô Biên Thành đã bị phá, Yến Tri Hành và những người khác đã giết vào. Tiếp theo phải xem thủ đoạn của mấy vị lão làng. Hắn căn bản không cần phải đối đầu với Kim Viên. Việc hắn cần làm là trảm sát thêm nhiều dung đạo có thực lực không mạnh. Là một đạo tinh nguyên ban phúc giáng xuống người, Kim Viên nhìn thấy mà khóe mắt như muốn nứt ra. Chỉ thiếu một chút, chỉ một chút vậy thôi, hắn đã có thể cứu được Tâm Hổ. Nhưng lại chính vì một chút chênh lệch này mà âm dương cách biệt. Điều này khiến hắn sao có thể cam tâm. Nhìn lại cuộc giao tranh với Lục Diệp hôm nay, hắn hoàn toàn bị Lục Diệp dắp mũi xoay vòng, đến nỗi trận cơ không giữ được, Tâm Hổ cũng bỏ mạng. Càng khiến hắn phẫn nộ là nhân tộc này mỗi khi giết một dung đạo phe mình, đều có thể nhận được một lần tinh nguyên ban phúc. Ý chí tinh nguyên vĩ đại mà sâu thẳm, tại sao lại thiên vị một nhân tộc ti tiện? Đây mới là điều hắn nghĩ mãi không ra. Một lời nói ra, quần tình phẫn nộ. Tiếng xin được xuất chiến không dứt bên tai. Đại trận phòng hộ Vô Biên Thành vỡ nát, bốn vị dung đạo đỉnh phong của nhân tộc cường thế giáng lâm. Các tu sĩ trong thành không ai không kinh hãi. Quỷ Diệt vẫn luôn dây dưa với U Điệp, là người đầu tiên bị nhắm đến. Tử Anh vừa hay từ hướng này giết vào Vô Biên Thành, cảm nhận được động tĩnh giao thủ cực lớn của hai người này, không chút do dự lao về phía chiến đoàn. Quỷ Diệt kinh hãi thất sắc, hắn là một quỷ tu, sở trường là đánh lén phục kích, giao đấu chính diện với U Điệp miễn cưỡng có thể cầm cự một hồi, bây giờ đột nhiên lại có thêm một người, làm sao có thể chống đỡ nổi, lập tức muốn động tẩu. U Điệp sớm đã đề phòng, lần trước nàng đã giao thủ với Quỷ Diệt một lần, biết tên này cẩn trọng, đương nhiên không thể để hắn chạy thoát. Hồn lực cuồng bạo khuấy động, mạnh như Quỷ Diệt cũng không khỏi bị ảnh hưởng, chỉ trong khoảnh khắc trì hoãn Tử Anh đã giết tới. Quỷ Diệt mặt xám như tro tàn, bất đắc dĩ chỉ có thể lấy một địch hai, giao đấu với hai người này, nhưng cục diện lại không hề lạc quan, chỉ trong chốc lát đã bị thương. Bên kia, trận chiến giữa Kim Viên và Hà Linh Lung cũng đã nổ ra. Sau khi Lục Diệp trảm sát Tâm Hổ rồi bỏ chạy, hắn vốn định truy kích Lục Diệp, nhưng dường như đã nhận được mệnh lệnh nào đó của cuồng sư, không chút do dự quay đầu nghênh chiến Hà Linh Lung. hoa sen xoay tròn hào quang vạn trượng. Hà Linh Lung đứng trên đạo binh, giơ tay nhấc chân, thi triển ra những thuật pháp cường đại mà tinh diệu. Kim Viên dù thực lực không tầm thường, nhưng căn bản không thể tới gần, đánh vô cùng uất ức. Lục Diệp đã ngưng tụ ra một đạo phân thân thiên phú thụ mới. Phân thân ban đầu quá rách nát, không thể phát huy ra toàn bộ thực lực. Giờ phút này liền ẩn nấp ở gần đó, âm thầm quan sát cuộc giao tranh giữa Kim Viên và Hà Linh Lung. Chỉ chờ thời cơ thích hợp, liền xông ra trợ giúp Hà Linh Lung một tay. Tuy thời gian giao thủ không dài, nhưng hắn có thể cảm nhận rõ ràng thực lực của Kim Viên mạnh hơn Tâm Hổ không ít. Hà Linh Lung thắng hắn không thành vấn đề, nhưng muốn giết thì không dễ. Còn bản tôn Lục Diệp thì lúc này đã đến một chiến trường khác. Bên này là chiến trường của Trần Cổ Sơn, đang một mình đối đầu với liên thủ đông đảo của Dung Đạo Vô Biên Thành. Thực lực của những dung đạo này nhìn chung không quá mạnh, nhưng số lượng không ít, có tới 7 tên. Dưới sự liên thủ liều chết, Trần Cổ Sơn muốn giải quyết bọn chúng cũng khá khó khăn. Không chỉ bên Trần Cổ Sơn như vậy, mà bên Yến Tri Hành cũng đang đối mặt với sự vây công của 7 dung đạo. Toàn bộ Vô Biên Thành trừ 4 vị bị Lục Diệp trảm sát khi trước, bây giờ tất cả dung đạo còn lại đều đang chém giết trong các chiến đoàn. Chỉ riêng Cuồng Sư là không thấy đâu. Chính vì vậy, Trần Cổ Sơn và Yến Tri Hành khi giao chiến, căn bản không dám dùng toàn lực, bởi vì không ai biết Cuồng Sư kia đang ẩn nấp ở đâu, có phải đang âm thầm rình rập bọn họ, chờ đợi thời cơ thích hợp để ra tay hay không. May mà còn có một Lục Diệp. Lặng lẽ tiếp cận chiến trường, đột nhiên bộc phát tấn công, làm tâm thần 7 dung đạo địch phải hoảng loạn, thân hình như điện chớp, lướt qua chiến đoàn huyên náo. Một đám sương máu bỗng nổ tung. Ngay sau đó là một đạo bạch quang từ trên trời giáng xuống. Trần Cổ Sơn nhìn mà ngẩn ra, thầm nghĩ vận khí của Lục Diệp cũng quá tốt rồi. Mới giết một dung đạo mà đã được tinh uyên tứ phúc. Nhưng rất nhanh, chuyện càng khiến hắn kinh ngạc hơn đã xảy ra. Khi Lục Diệp trảm sát vị dung đạo thứ hai, lại nhận được một đạo tinh uyên ban phúc nữa. 7 vị dung đạo địch liên thủ lại, miễn cưỡng có thể cầm chân Trần Cổ Sơn một hồi. Nhưng với sự gia nhập của Lục Diệp, thế cân bằng này lập tức bị phá vỡ. Mỗi một lần đao quang lóe lên, mỗi một lần Lục Diệp lướt đi, đều có thể thu gặt một mạng người. Trong thời gian ngắn, 7 dung đạo đã chết mất 3. Tuy là 3 người có thực lực thấp nhất, nhưng thiếu sự phối hợp của họ, 4 người còn lại đã không còn sức xoay chuyển tình thế. Trần Cổ Sơn trường thương vung vẩy, đạo lực tung hoành, là cường giả dung đạo lão làng đã lắng động ở đỉnh phong không biết bao nhiêu năm. Mỗi một chiêu một thức đều vô cùng tinh luyện gọn gàng. Lúc này dù không có Lục Diệp, một mình Trần Cổ Sơn cũng có thể giải quyết toàn bộ 4 dung đạo này. Nhưng hắn lại không động thủ giết địch, chỉ thi triển thủ đoạn kiềm chế khiến kẻ địch không thể phân tâm. Hắn muốn xem thử Lục Diệp rốt cuộc có thể nhận được bao nhiêu đạo tinh uyên ban phúc. Cảnh tượng này quá thích hợp để Lục Diệp phát huy. 4 kẻ địch còn lại chẳng khác nào bị Trần Cổ Sơn kiềm chế toàn bộ tinh lực. Việc hắn cần làm là lần lượt trảm sát những dung đạo này. Trần Cổ Sơn rất nhanh đã biết kết quả. 7 dung đạo, mỗi một cái chết của dung đạo đều khiến Lục Diệp nhận được một đạo tinh nguyên ban phúc, làm cho Trần Cổ Sơn kinh ngạc không thôi. Sống nhiều năm như vậy thật sự chưa từng thấy qua chuyện kỳ quái thế này. Tinh nguyên ban phúc từ khi nào lại trở nên rẻ mạt và thường xuyên như vậy? Không có nhiều thời gian để hỏi, khi dung đạo cuối cùng chết, Trần Cổ Sơn nói. Tình hình có chút không ổn rồi. Lục Diệp gật đầu, hắn cũng đã nhìn ra. Theo lý mà nói, sau khi 7 dung đạo kia bị giết mấy người, những người còn lại hẳn phải nhận ra điều không ổn. Chỉ cần không ngốc đều sẽ tìm cách chạy thoát. Nhưng mà trên thực tế, từ đầu cho tới cuối, 7 dung đạo này đều không có ý đoạn tẩu. Bọn họ vẫn luôn tử chiến ở đây, dù kinh hãi bất an, dù biết chắc chắn phải chết, cũng không hề lùi bước nửa phần. Hơn nữa trước đó, chính là bọn hắn chủ động tìm đến Trần Cổ Sơn. Trần Cổ Sơn bỗng nhìn về chiến trường của U Điệp và Tử Anh. Bên kia là quỷ tộc kia sao? Hẳn là vậy. Vậy ngươi có thấy sư tộc kia không? Lục Diệp lắc đầu. Đây cũng là điều hắn không hiểu. Vô Biên Thành đã tới nước này rồi, tại sao Cuồng Sư đến bây giờ còn chưa xuất hiện? Hắn dù sao cũng là dung đạo đỉnh phong, Không nói gì khác, nếu hắn ra tay, ít nhất có thể kiềm chế được Trần Cổ Sơn hoặc Yến Tri Hành. Mười mấy dung đạo còn lại cùng liên thủ, Lục Diệp chỉ có nước ôm đầu tháo chạy. Bọn họ thậm chí có thể chia một phần nhân lực đi chi viện quỷ tộc hoặc kim viên. Thực lực tổng thể của Vô Biên Thành bên này dù không bằng phe mình, nhưng về số lượng lại có ưu thế tuyệt đối. Nếu vận dụng phân phối hợp lý chưa chắc không có sức đánh một trận. Vậy mà cuồng sư đến bây giờ còn chưa lộ thật, còn chưa lộ diện. Trần Cổ Sơn nhướng chặt mày, sự bất an trong lòng càng lúc càng nặng hơn. Ta đi chi viện Linh Lung, còn ngươi đi tìm Lão Yến, cẩn thận cuồng sư. Hai thân hình lướt qua nhau là về hai chiến trường khác nhau. Khi Lục Diệp đến chiến trường của Yến Tri Hành phát hiện, tình hình bên này đã trở nên khá rõ ràng. Bảy dung đạo vây công đã bị giết một tên, trọng thương một tên. Yến Tri Hành tuy phải trả một cái giá nhất định, nhưng mà thương thế không nghiêm trọng. Tình hình như vậy dù không có Lục Diệp chi viện, Yến Tri Hành cũng có thể chiến thắng. Thậm chí có thể đuổi cùng giết tận những dung đạo này. Đương nhiên, như vậy thì thương thế của hắn chắc chắn sẽ không chỉ có vậy. Lục Diệp không lập tức hiện thân mà quan sát một hồi. Không có bóng dáng của cuồng sư. Bởi vì nếu cuồng sư thật sự ẩn nấp ở đây, thì vừa rồi có mấy lần là thời cơ đánh lén cực tốt. Lúc đó hắn không hiện thân, vậy có nghĩa là hắn thật sự không có mặt ở đây. Vậy cuồng sư đi đâu rồi? Lục Diệp trong lòng đầy nghi hoặc. Nhưng lúc này không có thời gian suy nghĩ nhiều. Phong cách chiến đấu của Yến Tri Hành cực kỳ hung mãnh, chỉ trong chốc lát lại trọng thương một dung đạo của đối phương, nhưng bản thân cũng bị thương. Cứ tiếp tục như vậy, tất yếu sẽ là một kết cục lưỡng bại câu thương. Lục Diệp từ chỗ ẩn nấp lao ra, nhằm thẳng vào hai dung đạo đã bị trọng thương, nhưng vẫn không lùi mà xông tới. Hai dung đạo này đều ở vòng ngoài của chiến vòng, bị đánh lén bất ngờ, tuy miệng cưỡng phản ứng lại, nhưng sao có thể đỡ nổi đòn tập sát của Lục Diệp. Hai tiếng kêu thảm thiết gần như vang lên cùng lúc, hai luồng sinh cơ tắt lịm. Yến Tri Hành cười ha hả. Tiểu tử, làm rất tốt. Có sự chi viện của Lục Diệp, thế công của hắn càng thêm cuồng bạo. Lục Diệp lặng lẽ phối hợp với hắn, lần lượt tiêu diệt các dung đạo của Vô Biên Thành. Một lát sau, bảy dung đạo bên này cũng bị giết sạch. Lục Diệp âm thầm nhướng mày, bởi vì hắn phát hiện tình hình bên này cũng giống như vừa rồi. Những dung đạo này không phải không sợ chết, nhưng bọn họ lại tử chiến không lùi một cách lạ kỳ. Gần như cùng lúc trận chiến bên này kết thúc, hai chiến trường còn lại cũng đã phân thắng bại. Kim Viên đã chết. Thực lực của hắn vốn kém Hà Linh Lung một bậc, Trần Cổ Sơn đến chi viện lấy hai địch một. Kim Viên căn bản không phải là đối thủ, sau đó phân thân Thiên Phúng Thụ vẫn luôn mai phục gần đó cũng gia nhập chiến đấu. Vị cường giả thứ ba của Vô Biên Thành đã không còn sức chống đỡ. Đầu tiên bị Trần Cổ Sơn và Lục Diệp hợp lực phá vỡ lực hộ thân, sau đó do Hà Linh Lung tự tay đánh chết. Còn trận chiến của Tử Anh, U Điệp và Quỷ Diệt tuy đã phân thắng bại nhưng chưa quyết sinh tử, bởi vì Quỷ Diệt đã trốn thoát. Trong tình huống bình thường, Tử Anh và U Điệp liên thủ, Quỷ Diệt rất khó trốn thoát. Lần này sở dĩ có thể trốn được hoàn toàn là do Tử Anh và U Điệp cố ý thả. Để đổi lấy việc an toàn thoát thân, Quỷ Diệt đã nói cho các nàng một tình báo quan trọng. Chính tình báo này đã khiến U Diệp và Tử Anh từ bỏ việc tiếp tục dây dưa với hắn. Bởi vì nếu tình báo này là thật, vậy các nàng không thể lãng phí thời gian. Một lát sau, mọi người tụ tập với nhau dưới sự dẫn dắt của U Diệp lao về một hướng. Tử Anh đang nói cho mọi người tình báo nhận được từ chỗ Quỷ Diệt. Cho nên, Vô Biên Thành bên này còn ẩn giấu một con ác chủ bài. Trần Cổ Sơn nhíu chặt mày. Đúng vậy. Tử Anh gật đầu, nhưng rốt cuộc là ác chủ bài gì thì Quỷ Diệt cũng không biết, vì hắn không phải xuất thân thú tộc, cho nên dù thực lực mạnh nhưng không thể nào tiếp xúc với cơ mật cốt lõi nhất này. Hắn cũng là nhiều năm trước lang bạt tới đây, được thành chủ Vô Biên Thành là cuồng sư coi trọng thu nhận. Hắn không trung thành với Vô Biên Thành đến vậy, hơn nữa hắn đã lấy danh nghĩa Tinh Uyên ý chí lập lời thề, cho nên chuyện này không thể nào là giả dối. Hẳn là không sai. Trong mắt Trần Cổ Sơn lóe lên tinh quang. Bảo sao, cuồng sư mãi không thấy đâu, hóa ra là trốn đi chuẩn bị ác chủ bài. Lục Diệp cũng phản ứng lại. Những dung đạo liều chết không lùi kia là đang kéo dài thời gian sao? Mặc kệ hắn ta có ác chủ bài gì, chúng ta nhiều người còn sợ hắn ta sao? Đều là Dung đạo, ác chủ bài kia dù có lợi hại tới đâu, hắn cũng hai tay khó địch được. Chẳng lẽ hắn có thể trong thời gian ngắn tấn thăng hợp đạo? Yến Tri Hành vẻ mặt không quan tâm. Vô Biên Thành nhiều Dung đạo như vậy đều đã chết, chỉ còn lại một mình Cuồng Sư, còn có thể làm nên trò trống gì? Vừa dứt lời, một tòa kiến trúc nguy nga ở xa bỗng có một đạo linh quang phóng lên trời, ngay sau đó uy nghiêm vô biên từ bên kia tràn tới. Những người có mặt ở đây, không một ai ngoại lệ, đều cả người cứng đờ, bởi vì bất kể là ai cũng chưa từng cảm nhận qua uy nghiêm sâu thẳm to lớn như vậy. Trình độ này đã vượt qua tầng thứ của Dung đạo, trình độ này tuyệt đối là hợp đạo. Ôi trời, cái miệng quạ đen của ta! Yến Tri Hành ngây người, ngơ ngác nhìn linh quang đang từ từ tan đi. Một luồng khí lạnh từ đầu chạy dọc xuống gót chân. Những người còn lại không ai không kinh hãi. Ai cũng nghĩ rằng dù Vô Biên Thành có dấu ác chủ bài, cũng chỉ ở cấp độ Dung đạo, nhưng ai ngờ đột ngột xuất hiện một hợp đạo. Đó chắc chắn là Cuồng Sư, bởi vì hắn từ đầu cho tới cuối không hề hiện thân. Lục Diệp trong lòng vô cùng khó hiểu, bởi vì nếu Cuồng Sư có thể tấn thăng hợp đạo, đáng lẽ đã tấn thăng từ lâu rồi, tại sao lại kéo dài đến bây giờ? Thời điểm này quả thật quá trùng hợp. Chẳng lẽ hắn vẫn luôn áp chế cảnh giới hay sao? Một đám người vốn khí thế hung hăng muốn đi tìm Cuồng Sư, muốn diệt cỏ tận gốc, đuổi cùng giết tận, sau đó giải quyết vô số nhân tộc đang gặp khó khăn ở đây. Nào ngờ biến cố đột ngột xảy ra, làm đảo lộn kế hoạch ban đầu. Hợp đạo rốt cuộc mạnh tới mức nào không ai biết, nhưng chênh lệch một đại cảnh giới không phải số lượng có thể bù đắp được. Cứ lấy nhập đạo và Dung đạo ra so sánh, nhập đạo bình thường cao nhất cũng chỉ có 9 đạo lực, nhưng Dung đạo kém nhất cũng có hơn 20 đạo lực lượng. 9 đạo đối mặt với Dung đạo như vậy, căn bản không có chút sức phản kháng nào. Lục Diệp còn biết một chuyện, đạo lực mà hợp đạo có thể điều khiển không chỉ đơn thuần là của bản thân. Chuyện này hắn nghe ngóng được từ chỗ Cửu Anh. Lão quái vật Cửu Anh này tuy nhiều lúc giấu giếm Lục Diệp, nhưng sau hơn một năm ở chung, Lục Diệp cũng thật sự thăm dò được rất nhiều tình báo hữu dụng từ Cửu Anh. Cho nên, Dung đạo so với hợp đạo, chênh lệch còn lớn hơn nhập đạo so với Dung đạo. Chỉ trong một thoáng do dự, Lục Diệp lập tức khẽ hô: "Mau quay trở về Băng Lan." Với thực lực tổng thể của phe mình hiện nay, đối đầu với một vị hợp đạo chắc chắn phải chết. Kế sách bây giờ chỉ có thể mau chóng rời khỏi nơi này, quay trở về Băng Lan lánh nạn mới có thể an toàn. Nhưng chưa giờ mọi người có động tác, bỗng tâm thần lại rùng mình. Trong khoảnh khắc này như có một ánh mắt từ xa xăm nhìn tới, khiến cho da thịt người ta lạnh buốt. "Cẩn thận a!" Trần Cổ Sơn quát lớn, mọi người lập tức tản ra xung quanh. Gần như cùng lúc tiếng hắn vừa dứt, từ nơi xa, một tia sáng nhỏ dài từ chỗ vừa có động tĩnh bắn ra, thẳng tới nơi mọi người đang tụ tập. Trong nháy mắt đã đến. Nếu không phải mọi người đều là những người từng trải trăm trận, cảm giác với sinh tử cực kỳ nhạy bén, thì đoạn này e rằng thật sự không tránh được. Thật sự có người không tránh được. Lúc Đột Diệp lách mình né tránh, lại đột nhiên phát hiện U Điệp ngây ngốc đứng tại chỗ không hề động đậy. Ngay cả đôi mắt sáng ngời thường ngày cũng trở nên có chút ảm đạm. Trong lòng cảnh báo vang lên dữ dội, khí tức tử vong bao trùm lấy mình. U Điệp nếu chết, vậy hắn cũng phải chôn cùng. Trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch, Lục Diệp không kịp nghĩ nhiều, thân hình bẻ ngoặt lao về U Điệp, toàn thân đạo lực điên cuồng thúc giục hộ thân. Tia sáng đánh trúng người hắn, không một tiếng động, thân thể Lục Diệp nổ tung, hóa thành một đám xương máu. Tia sáng nhỏ dài đánh tới trở nên ảm đạm đi một chút, đánh trúng hồn thể U Điệp. Nàng cuối cùng cũng hồi thần vào thời khắc mấu chốt, không kịp né tránh chỉ có thể điên cuồng thúc giục đạo lực. Trong tầm mắt là một màu đỏ như máu. Đồng tử U Điệp co thành đầu kim, cùng lúc bị cột sáng nhỏ đánh trúng, kinh hô thảm thiết. "Lục Diệp!" Hồn thể như một chiếc bao tải rách bay ngược ra ngoài. "Lục Diệp!" Tử Anh cũng kinh hồ, vạn lần không ngờ người thanh niên đã khuấy đảo phong vân trong Băng Lan, còn có thể đưa bọn họ ra khỏi Băng Lan, cho họ hy vọng lại chết ở đây. "Ta chưa chết đâu, mau chạy đi!" Giọng nói của Lục Diệp từ một hướng khác truyền đến, hắn lách mình đến trong đám xương máu còn chưa tan, đưa tay vớt một cái, dường như vớt được thứ gì, ngay sau đó liền lao về U Điệp. Trong lòng vẫn còn sợ hãi, không hổ là hợp đạo, hắn toàn lực bộc phát, 210 đạo lực hộ thân, trước mặt tia sáng nhỏ kia chẳng khác nào tờ giấy, mà đây còn là do đối phương cách không ra tay. Thầm cảm thấy may mắn, bản thân vẫn luôn ẩn nấp trong bóng tối, vừa rồi hành động cùng mọi người chỉ là phân thân thiên phú thụ. Vốn hắn định đánh lén cùng sư, kết quả âm kém dương sai lại cứu được U Điệp, nếu không lần này thật sự phải cùng nàng xuống hoàng tuyền. Bỗng nhiên lại xuất hiện một Lục Diệp, tâm tình mọi người lên xuống như diều gặp gió, không dám chần chừ nữa, theo hắn chạy trốn ra ngoài Vô Biên Thành. U Điệp cả người dán vào Lục Diệp mà còn kinh hãi. Vừa rồi một kích kia, nàng thật sự cho rằng Lục Diệp đã chết. Lúc này tâm tình của nàng rối bời, vừa có niềm vui sống sót sau tai nạn, vừa có nỗi kinh hoàng trước cường địch không rõ la lịch. Người bị làm sao vậy? Lục Diệp giận dữ nhìn nàng, vừa rồi tất cả mọi người đều đã phản ứng kịp, chỉ có U Điệp là ngây người đứng tại chỗ suýt nữa thì bị giết. Với quy năng kinh khủng của tia sáng kia, nếu không phải phân thân của hắn cản một chút, U Điệp thật sự sẽ giữ nhiều lành ít. Chuyện này thật vô lý, thực lực của U Điệp không thua kém bất kỳ ai ở đây. Những người khác có thể phản ứng được, nàng lại không lý nào đứng yên tại chỗ. Công kích thần hồn, hồn thể của ta ở bên ngoài, không có nhục thân bảo vệ, nên bị nhiễu loạn nhiều hơn. U Điệp mím môi giải thích. Lục Diệp lúc này mới hiểu ra, vừa rồi hắn quả thật cảm nhận được thần hồn bị chấn động. U Điệp trực tiếp hiển lộ bằng hồn thể, nếu gặp phải kẻ địch có trình độ thần hồn không bằng nàng thì không sao. Nhưng nếu mạnh hơn nàng thì sẽ rơi vào trạng thái bị khắc chế, bởi vì không có nhục thân bảo vệ, khuyết điểm này của hồn thể sẽ bị bộc lộ rõ ràng hơn. Vào thần hải của ta đi. U Điệp cũng biết tiếp theo mình sợ là không giúp được gì. Không chút do dự, lắc mình tiến vào thần hải của Lục Diệp. Lại tới nữa rồi. Yến Tri Hành gầm lên. Mọi người lại tiếp tục di chuyển thân hình, tia sáng nhỏ như vừa rồi lại xuyên qua vị trí họ vừa đứng. Chỉ riêng Dư Uy đã khiến một đám dung đạo đỉnh phong kinh hồn tán đởm. Mà trong khoảnh khắc này, mọi người đã lao ra khỏi Vô Biên Thành, phóng nhanh về phía Băng Lan. Nhưng rõ ràng đã không còn kịp. Bởi vì khí tức cường đại đến mức khiến cho người ta tuyệt vọng đang nhanh chóng áp sát, cuồng sư đã đuổi đến. Ta cản hắn, các người mau đi đi. Yến Tri Hành nói đoạn liền định xoay người cùng nhau. Trần Cổ Sơn và Hà Linh Lung không nói một lời, ba người quen biết từ thuở thiếu thời, một đường đồng hành tri kỷ, cùng chung hoạn nạn, hôm nay gặp kiếp nạn này tự nhiên phải cùng nhau đối mặt. Thế nhưng điều khiến ba người không ngờ tới là Lục Diệp và Tử Anh cũng đồng thời dừng. Trần Cổ Sơn sốt ruột. Này các ngươi, ở lại đây mà làm gì? Mau cút đi. Tử Anh không nói gì, chỉ bướng bỉnh đứng tại chỗ. Lục Diệp nhẹ nhàng thở ra một hơi. Không phải là ta xem thường các vị tiền bối, chỉ là bằng vào ba vị, e rằng không cản nổi hắn ta ba hơi. Muốn sống thì xin hãy phối hợp với vãn bối. May ra có sức đánh một trận. Trong số những người ở đây không ai rõ sự kinh khủng của một hợp đạo hơn hắn. Chỉ cần dựa vào tình báo từ chỗ Cửu Anh, hắn đã có thể dễ dàng suy ra hành động của đám người Yến Tri Hành là lấy trứng chọi đá. Cuồng sư có thể dễ dàng giải quyết họ, mà nơi này cách Băng Lan một đoạn đường. Hắn và Tử Anh dù có tiếp tục bỏ chạy cũng không có bất kỳ hy vọng nào. Đối mặt với cường địch như vậy chỉ có thể liều mạng một phen. Đạo lực được thúc giục, dưới lớp áo từng đường vân nhỏ nhanh chóng được phát họa thành hình. Lục Diệp truyền âm: các vị hãy dùng khí cơ liên kết với ta, ta sẽ dẫn các vị tiền bối kết trận. Tử Anh nghe hai mắt sáng lên, đúng rồi, có thể kết thành trận thế. Trước kia nàng từng tận mắt thấy trên người Lục Diệp có hình xăm đồng khí liên chi đạo văn, người khác không thể dễ dàng kết trận, nhưng hắn chủ trì thì chưa chắc đã không thành. Đây là hy vọng duy nhất. Điều khiến cho nàng lo là Lục Diệp có thể chịu đựng được hay không. Kết trận như vậy, áp lực đối với trận nhãn đương nhiên là vô cùng to lớn. Nhất là mấy người bọn họ đều là dung đạo đỉnh phong. Về tu vi thực lực, Lục Diệp là mắt xích yếu nhất. Nhưng bất kể có chịu được hay không, cũng chỉ có thể thử một lần. Khi Lục Diệp dứt lời, nàng là người đầu tiên thúc giục khí cơ liên kết với Lục Diệp. Đám người Yến Tri Hành tuy không biết Lục Diệp định giở trò gì, nhưng vào giờ phút này cũng chỉ có thể đặt cược vào hắn một phen. Thân hình khôi ngô của cuồng sư đang nhanh chóng áp sát. Trong lúc nguy cấp, từng luồng khí cơ từ mọi người kéo dài đến người Lục Diệp. Đám người Yến Tri Hành đột nhiên trừng to hai mắt, bởi vì họ kinh ngạc phát hiện khí cơ của mỗi người lại khớp với lục diệp một cách hoàn hảo, không có bất kỳ chỗ nào không ổn. Cùng lúc này, lục diệp một lần nữa ngưng luyện ra phân thân thiên phú thụ. Các vị tiền bối, kết huyền vũ trận thế. Tính cả phân thân thiên phú thụ, tổng cộng có 6 người, có thể kết trận thế không nhiều, mà đối mặt với cường giả hợp đạo, huyền vũ trận thế là lựa chọn duy nhất, vì trận thế này đơn giản hơn nữa còn lấy phòng thủ làm chủ. Ta chưa từng kết. Yến Tri Hành mặt mày đau khổ, hắn cả đời tu hành chiến đấu làm gì có chuyện kết huyền vũ trận thế với ai bao giờ. Nếu bảo hắn cùng Trần Cổ Sơn, Hà Linh Lung kết một tam tài trận thế đơn giản thì còn tạm tạm. Dù sao ba người cũng có sự ăn ý nhất định, chứ huyền vũ trận thế thì đúng là làm khó hắn quá rồi. Trần Cổ Sơn và Hà Linh Lung tuy không nói gì, nhưng hiển nhiên đều có chút không biết phải làm sao. Để ta dẫn dắt. Lục Diệp đứng ở trung tâm, thần niệm tuôn ra, nhanh chóng truyền âm cho mọi người. Không kịp nữa rồi. Yến Tri Hành thần sắc ngưng trọng, không vì lý do gì khác, cuồng sư đã giết tới gần. Đây là lần đầu tiên mọi người đối mặt với vị thành chủ vô biên thành. Hắn ta cao hơn 3 trượng, tóc vàng như bờm sư tử, khuôn mặt góc cạnh như đao gọt rượu đục, đường nét vô cùng cứng rắn. Trong mắt hắn mang theo một tia hứng thú, tự như gặp được chuyện gì vui. Khi khoảng cách được rút ngắn, hắn chỉ nhẹ nhàng nâng một bàn tay to lên, đẩy về phía mọi người. Đạo lực trong hư không sôi trào, hóa thành thủy triều vô hình áp tới mọi người. Lúc mới bắt đầu, thủy triều này còn chưa quá mạnh, nhưng chỉ một hơi thở sau, mọi người đã có cảm giác ngạt thở. Dưới va chạm vô thanh vô tức, dù đã có khí cơ tương liên, dù trong 6 bóng người có 4 vị dung đạo đỉnh phong, trong cơn đạo lực cuồng triều kia, tất cả mọi người đều bị cuốn đến choáng váng đầu óc. 6 bóng người miễn cưỡng duy trì được hình thái ban đầu của trận thế, nhưng lại bị hất bay toàn bộ. Người nào người nấy đều thổ huyết không ngừng, toàn thân đau nhức, thậm chí xương cốt cũng gãy đi mấy cái. Mọi người đều kinh hãi, dù đã sớm biết sự cường đại của hợp đạo, nhưng trước khi tự mình lĩnh giáo, căn bản không thể tưởng tượng được sự áp chế lại kinh khủng đến vậy. Trận thế tuy chưa kết thành, nhưng khí cơ của mọi người đã tương liên, năng lực phòng hộ đã vượt xa cá thể. Vậy mà đối mặt với chưởng nhẹ nhàng của địch nhân vẫn khó có thể chống đỡ được. Đây chính là hợp đạo chi uy sao? Cường giả như vậy cho dù kết thành trận thế, thật sự có thể chống lại được ư? Một chưởng nhẹ nhàng của cuồng sư đã để cho mọi người tự mình cảm nhận được thế nào là hợp đạo chi uy. Đó là sự cường đại khiến dung đạo phải tuyệt vọng, là quyền uy mà bất kỳ dung đạo nào cũng không thể khiêu khích. Ngay cả khí cơ liên kết dưới đồng khí liên chi đạo văn cũng suýt bị một chưởng này phá hủy. May mà lục diệp đã không còn như xưa. Thu hoạch khổng lồ từ chiến khu Hoàng Tuyền đã giúp hắn tăng vọt hơn 40 đạo lực lượng, lúc này mới miễn cưỡng duy trì được. Nếu là 167 đạo lực lượng như trước, một chưởng này của cuồng sư đã có thể đánh mọi người rơi xuống vực sâu. Tình hình bây giờ tuy nguy cấp, nhưng chưa hẳn đã không có hy vọng. 6 bóng người đẫm máu bay ngược ra, nhưng dưới sự nỗ lực của lục diệp vẫn duy trì được hình thái ban đầu của trận thế. Thần niệm của hắn điên cuồng tuôn ra truyền tin cho mọi người, đồng thời thúc giục lực lượng dẫn dắt những người khác. Sống chết trong gang tấc, đám người Yến Tri Hành toàn lực phối hợp, không ngừng điều chỉnh thân hình. Đạo lực cuồng triều lại nổi lên, đòn tấn công thứ hai của cuồng sư đã tới, mà lần này uy thế của hắn không nghi ngờ gì là mạnh hơn chút. So ra, một kích này mạnh hơn vừa rồi 3 phần. Đạo lực ngưng tụ, rõ ràng hội tụ thành hình một bàn tay. Ánh sáng không cho phép bao trùm tất cả mọi người. Nhẹ nhàng một trảo đã tóm gọn 6 bóng người vào lòng bàn tay. Sau đó hung hăng nắm chặt. Cuồng sư đứng ở đằng xa, làm ra động tác giống hệt bàn tay đạo lực kia. Vẻ mặt ung dung như muốn bóp chết 6 con sâu cái kiến. Sau đó hắn khẽ nhíu mày. Hào quang nhàn nhạt bỗng nhiên từ khe hở của bàn tay đạo lực kia tỏa ra. Yến Tri Hành gầm lên. Mở! Bàn tay đang nắm chặt bỗng vỡ nát, đạo lực tiêu tán. Nơi 6 người đang đứng, một bóng hình huyền vũ sống động như thật bỗng xuất hiện. Bản tôn lục diệp ở giữa điều phối dẫn dắt. Phân thân cùng Trần Cổ Sơn, Tử Anh, Hà Linh Lung chia nhau đứng ở tứ chi. Yến Tri Hành ở vị trí đầu rồ. Đạo lực trên người mọi người lưu chuyển hòa làm một thể. Huyền vũ kia đầu rùa như rắn, mai lưng dày cộm. Trên từng mảnh vảy giáp chi chít những hoa văn phức tạp. Theo Yến Tri Hành bỗng phát lực, đầu rùa như rắn cuộn lại, phá vỡ sự giam cầm của bàn tay đạo lực. Cũng chính nhờ lần phản kích này mà mọi người mới may mắn thoát nạn, thoát khỏi sự trói buộc. Bản thân Huyền Vũ trận thế là một trận thế rất đơn giản. Điểm khó nằm ở chỗ khí cơ tương liên. Lục Diệp đã dễ dàng giải quyết vấn đề này rồi, dưới sự dẫn dắt của hắn, dựa vào năng lực của đám người Yến Tri Hành. Dù trước đây chưa từng kết trận thế như vậy bao giờ thì cũng có thể dễ dàng hoàn thành. Yến Tri Hành trợn tròn mắt, vừa rồi phát lực là do hắn chủ đạo. Áp lực của trận thế trong khoảnh khắc đó đều dồn hết lên người hắn. Dù hắn xuất thân thể tu cũng biết tự khó mà duy trì được lâu, bởi vì lực lượng bộc phát ra khi đó đã vượt xa cực hạn của bản thân hắn. Hắn hơi lo nhìn về Lục Diệp. Trận thế đã thành, hắn tự nhiên biết Lục Diệp ở trung tâm điều phối, thân là trận nhãn, phải chịu áp lực lớn tới mức nào, tuyệt đối không nhỏ hơn mình vừa rồi, hơn nữa còn là mọi thời mọi khắc. Lục Diệp có thể chống đỡ nổi hay không? Nếu Lục Diệp có thể chống đỡ nổi, vậy hôm nay vẫn còn sức đánh một trận. Nếu Lục Diệp không chống đỡ nổi, thì trận thế này sẽ tự sụp đổ, tất cả mọi người đều phải chôn thây tại đây. Liếc mắt nhìn qua, trong lòng hắn không khỏi rùng mình. Chỉ vì lúc này da thịt Lục Diệp đã ửng đỏ, cả người như một con tôm luộc, cả hai mắt cũng tràn ngập tơ máu. Với trạng thái này, hắn hiển nhiên không thể nào kiên trì trong thời gian quá lâu. Có lẽ vài hơi, có lẽ mười mấy hơi, tất sẽ đến giới hạn. Kết thúc tập 594 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.